Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2475 đáng thương Pháp Sư 2. Thối lui sau đó, Diệp Thiếu Dương lại tại gian phòng khác lung lay, cũng không có cái gì nhiều hơn phát hiện, đang nghĩ đi lầu 5 đi dạo, đột nhiên cảm thấy một cỗ xa xôi lực kéo, ở phía xa nắm kéo bản thân. Nhục thân xảy ra vấn đề, Diệp Thiếu Dương lập tức thuận theo cỗ này lực lượng, dẫn dắt nguyên thần, về tới quán trọ nhỏ bên trong, cùng nhục thân cùng hồn phách hợp hai làm một. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, xem xét liền thấy dùng ngón tay bấm chính mình người bên trong Tạ Vũ Tình. Một cái ngồi bật dậy, làm cho Tạ Vũ Tình giật nảy mình. Phát sinh cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải. Trong phòng cũng không có gì dị thường. Bất quá, không đợi Tạ Vũ Tình trả lời, Diệp Thiếu Dương lập tức nghe được một trận hình như có nếu không có tiếng khóc. Còn có móng tay ở trên tường cào chất đầy mảnh thanh âm. Thanh âm này đã sớm có, ta sợ có vấn đề, cho nên vẫn là gọi ngươi trở về nhìn một cái, không quấy rầy ngươi đi. Diệp Thiếu Dương trở về. Tạ Vũ Tình một trái tim cũng cuối cùng thả lại đến trong bụng. Không có, ta cũng kiểm tra xong. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đem lỗ tai kề sát ở trên tường. Một bên nghe, một bên xuất ra âm dương bàn kiểm tra. Cuối cùng nói ra, hẳn là một cái quỷ hồn. Bất quá giống như không có ác ý, vậy làm sao bây giờ? Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi. Phải nghĩ biện pháp vào cái kia trong phòng. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Có cái gì biện pháp hay không? Tạ Vũ Tình suy nghĩ một cái nói. Biện pháp là có. Liền là phiền phức một chút. Tỉ như ta có thể tìm bản xứ cảnh sát. Ở trong này đến một lần tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Hành động. Như vậy phiền phức. Thôi được rồi. Hơn nữa dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ta hay là tự mình đi nhìn xem. Diệp Thiếu Dương nói xong. Đi đến ngoài cửa. Đi tới gian kia nháo quỷ gian phòng bên ngoài. Kiểm tra một cái khóa cửa. Loại này quán trọ nhỏ. Đương nhiên không có khả năng có lớn nhà khách loại kia cần dùng thẻ phòng mới có thể mở ra khóa. Điện tử. Mà là nguyên thủy nhất loại kia khóa chìm. Diệp Thiếu Dương đẩy một cái. Cửa đang khóa lấy. Khom lưng cẩn thận nhìn xem, nói ra, đáng tiếc Quách sư huynh không ở, bằng không thì hắn mở loại này khóa thế nhưng là một bữa ăn sáng. Tạ Vũ Tình nói, cái này dễ dàng, một đầu dây kẽm liền có thể, ngươi sẽ mở, đương nhiên, ta làm hình sự trinh sát, một chút rất đơn giản phạm tội thủ đoạn vẫn là nắm giữ. À, có thể nơi này không dây kẽm. Tạ Vũ Tình trở về phòng cầm đến chính mình xách tay. Tại bên trong tìm tới một cây kẹp tóc, đâm vào trong khóa cửa. Đột nhiên nghĩ đến bên trong có quỷ. Quay đầu nói ra, ngươi cần phải bảo hộ ta à, yên tâm đi ngươi liền. Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh chờ lấy. Tạ Vũ Tình đem kẹp tóc cắm ở trong khóa cửa. Uốn éo nửa ngày, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cửa mở. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, lập tức lui về sau đến hắn sau lưng đi. Diệp Thiếu Dương đi qua, đẩy cửa ra, đây cũng là một không có cửa sổ phòng nhỏ. Diệp Thiếu Dương trước cảm giác một cái, xác thực, trong phòng có tương đối nồng đậm âm khí, nói rõ rất có thể có tà vật tại bên trong. Một cái tay luồn vào, ở trên tường tìm được chốt mở. Đè xuống sau đó, trong phòng sáng lên, Diệp Thiếu Dương nhường Tạ Vũ Tình bên ngoài hàng đầu lấy. Bản thân đi vào, không có tiếng khóc, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái tiếng vang. Diệp Thiếu Dương bốn phía bắt đầu đánh giá. Cái gì cũng không phát hiện, đành phải đốt một điếu Trường Minh Đăng. Nâng trong tay, Trường Minh Đăng cảm giác được âm khí. Ngọn lửa lập tức hướng về đầu nguồn chạy tới. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua nhà vệ sinh, đẩy cửa Diệp Thiếu Dương cũng đã làm xong cùng quỷ hồn chính diện tiếp xúc chuẩn bị. Bất quá vẫn là không có. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương cuối cùng lại dài đèn sáng dưới sự trợ giúp. Tìm được âm khí nồng đậm chỗ đó. Bồn cầu, lợi hại a. Diệp Thiếu Dương đi qua mở ra nắp bồn cầu. Càng là cảm giác được âm khí đập vào mặt. Hướng về phía trong bồn cầu cống thoát nước. Đem trong tay Trường Minh đang góp đủ đi. Ngọn lửa vù vù hướng trong đường cống ngầm vọt. Diệp Thiếu Dương trông thấy một màn này. Lập tức liền cười. Nói ra đi. Ngươi trốn ở trong đó đầu làm cái gì? Trong bồn cầu thủy, tựa hồ sôi trào lên. Thủy mặt mũi hình chiếu không còn là hỏa quang cùng Diệp Thiếu Dương bản thân mặt. Mà là một cái mơ hồ lạ lẫm nam tử mặt. Nhìn qua sầu mi khổ kiểm, một đôi con mắt khẩn trương mà đánh giá Diệp Thiếu Dương. Ngươi là người nào? Một cái suy yếu thanh âm từ trong bồn cầu truyền đến. Diệp Thiếu Dương cười nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Ngươi vừa khóc vừa gào, không phải liền là muốn đem ta dẫn tới a? Ngược lại hỏi ta là ai? A, ngươi tại sát vách bố trí pháp trận, ta gây khó dễ, nhưng ta hoài nghi ngươi là chạy thánh linh sẽ đến, nghĩ nhắc nhở ngươi, cho nên dẫn ngươi tới. Ta không có ác ý. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nói, nhắc nhở ta cái gì? Đã ngươi mục đích là dẫn ta tới, vì cái gì ta vào đến sau đó, ngươi lại không có động tĩnh? Ta là sợ ngươi là thánh linh sẽ pháp sư, ta đi ra chẳng khác nào chịu chết a. Trong này còn an toàn chút. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền cười, hắn hiểu được cái này quỷ hồn ý tứ. Trong bồn cầu cống thoát nước, có bao nhiêu bẩn có thể tưởng tượng lấy được, trừ phi là bước bất đắc dĩ, bằng không thì bản thân căn bản không có khả năng đưa tay đem hắn móc ra. Mấu chốt là, nơi đó đầu bẩn đồ vật, dính vào bản thân, sẽ để cho bản thân pháp thuật mất linh, cái này ngược lại không mất là một cái tự vệ tốt biện pháp. Người cái này cũng quá nhát gan a. Ngươi sợ cái gì đến cùng? Những cái kia thánh linh sẽ pháp sư, cùng ngươi không có đạo lý có thể giảng, bằng không thì ta làm sao sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Nam tử nói đột nhiên khóc ồ lên. Diệp Thiếu Dương gõ bồn cầu, nói ra, ngươi làm sao còn khóc lên? Ngươi trước đi ra lại nói, ta già như thế đối ngựa này thùng nói chuyện, cảm giác là lạ. Ngươi là thánh linh sẽ pháp sư sao? Đương nhiên không phải, bằng không thì người nào cùng ngươi rông dài nhiều như vậy? Cái này, ngươi thật không có gạt ta. Nam tử vẫn đang do dự. Tạ Vũ Tình đứng ở Diệp Thiếu Dương sau lưng, đem những cái này đều nhìn ở trong mắt, không nhịn được bật cười. Ngươi lá gan cũng quá nhỏ, cho tới bây giờ chỉ có người sợ quỷ. Ta còn chưa thấy qua như thế sợ nhân quỷ. Diệp Thiếu Dương cũng có chút im lặng, dứt khoát xuất ra bản thân thiên sư bài, hướng về phía bồn cầu chiếu, nói, thấy rõ ràng, đây là thiên sư bài, không làm giả được, ngươi nhanh đi ra. Thiên sư bài, quỷ hồn nhìn chằm thiên sư bài, đột nhiên nói ra, Trung Nam mở một lần đạo pháp sinh, ngươi là pháp sư. Lần này luận đến Diệp Thiếu Dương giật mình, nói ra, Mao Sơn Minh Uy Thiên Sư Đạo, đạo hiếu lễ, ngươi là Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nam tử lúc này mới hoàn toàn buông xuống cảnh giác, từ trong bồn cầu chui ra, một đạo hồn phách, gần như nửa trong suốt, hơn nữa, chỉ có bên trên một nửa, không có dưới một nửa. Tạ Vũ Tình sau khi thấy, dọa co đến Diệp Thiếu Dương sau lưng đi. Ngươi đây là? Diệp Thiếu Dương nhìn xem hắn trống rỗng nửa người dưới, nhíu mày nói ra. Nam tử buồn bã cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng thấy đấy, ta bây giờ chỉ là một nửa hồn quỷ, lại chịu một cái, không phải là hồn phi phách tán không thể. Hơn nữa thế hệ này có không ít thánh linh sẽ người hoạt động.